Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Vô Thủy Kiếm Đạo. Một cỗ kiếm thế theo Ninh Giang trên người bộc phát, không ngừng kéo lên, một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, giống như là từ trong đất bùn chui lên, như vậy đản sinh, suy kéo, hắn tiến bước, thân thể lóe lên, chính là một kiếm chém ra. Một kiếm này không phải là hắn bất kỳ sở học, nhưng vô cùng thích hợp hắn. Bông, một kiếm này bao hàm phong phú biến hóa, đi thẳng về thẳng, lấy đơn giản nhất kình lực phá vỡ trên đời vô số kỹ xảo biến hóa. Tạo nên kiên định tín niệm mani này kiếm không phải là lực lượng lớn nhất, cũng không phải là nhất tinh diệu, lại càng không là cứng rắn nhất, nhưng nó lại có một loại tự mình cố gắng không tiếc, kiên quyết tiến thủ, cho dù là khó khăn trùng điệp, cũng tuyệt không buông bỏ mùi vị, tuyệt vọng bên trong cũng có hy vọng, trong bóng tối cũng có quang minh. Kiếm Mani Ninh Giang trong lòng có con đường, có chính mình kiếm đạo căn cơ. Gì, đây là cái gì kiếm pháp? Tiểu Diệp Tử xuất hiện ở phụ cận, thấy Ninh Giang kiếm pháp sau, nhất thời ăn cả kinh. Ninh Giang mỗi một kiếm hạ xuống, đều giống như ẩn chứa một loại khắc sâu đạo nghĩa. Hắn mỗi một kiếm nhìn qua đơn giản, nhưng tinh tế thưởng thức, liền phát hiện kiếm trong có một loại không cách nào sử dụng ngôn ngữ hình dung ý vị. Ninh Giang kiếm pháp, có thời điểm méo mó khấp khỉu, thật giống mới vừa học xong viết chữ tiểu hài tử, bút lông cũng cầm không chắc, khó nhọc bôi vẽ lên tờ giấy trắng. Nhưng có thời điểm, lại giống như thiên đế xuất trinh, chân long bay lên, thần phượng trao liệng, kỳ lân đi theo. Càng có thời điểm, kiếm pháp tựa hồ không có ngọn nguồn, không có lúc đầu, vô thủy vô chung, vừa tựa hồ tại thiên biến vạn hóa, diễn biến vạn đạo. Quan sát một lúc, Tiểu Diệp Tử từ động dung, hắn sống khá dài 5 tháng, kiến thức không hề tầm thường, tự nhiên minh bạch Ninh Giang loại này kiếm pháp ý vị như thế nào. Đây là một loại đạo, một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, tiểu tử này khai sáng một loại kiếm đạo. Tiểu Diệp Tử cảm thấy kinh hãi, đây là bất khả tư nghị chuyện. Trên thực tế, cho dù là chí tôn, có thể khai sáng chính mình đạo, cũng có không nhiều, mà Ninh Giang là cỡ nào trẻ tuổi. Rất nhanh, Tiểu Diệp Tử lại bình tĩnh trở lại, cảm thấy nên như thế. Ninh Giang người này, thần bí khó lường, hắn hoàn toàn liền nhìn không thấu. Có thể nói, Ninh Giang là hắn đời này gặp qua thần bí nhất người. Trên người tràn đầy bí ẩn. Hồi lâu, Ninh Giang thu hồi kiếm mani, Tiểu Diệp Tử vội vã dính tới. Hiếu Kỳ nói, tiểu tử, ngươi đây là khai sáng một loại hoàn toàn mới kiếm đạo sao? Khai sáng hoàn toàn mới kiếm đạo, nói đúng ra, cũng không tính là, chỉ có thể nói xem như có một cái ý tưởng, một cái phương hướng, thật chính là muốn hóa thành một loại kiếm đạo. Còn muốn khá dài 5 tháng tới hoàn thiện. Ninh Giang lắc đầu, không có kiêu ngạo, sáng tạo một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, cho dù là hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. 10 vạn năm trước, rất nhiều chí tôn cuối cùng kia cả đời, ngay cả tiền nhân lưu lại đạo cũng tìm hiểu không được. Có thể sáng tạo một loại đạo, càng là le que không có mấy, loại này có thể sáng tạo một loại đạo, cơ bản cũng có thể trở thành vô địch đại đế, quét ngang thiên địa, cái á nhất thế. Bây giờ Ninh Giang, chẳng qua là có một cái nảy sinh, một cái mơ hồ phương hướng, này nảy sinh muốn hóa thành một viên chọc trời đại thụ, còn cần phải thời gian tích lũy, bất quá, có thể có một cái nảy sinh, đã là hài lòng khởi đầu, này bằng với là có được một loại đạo cơ, sau này cần làm, chính là không ngừng hoàn thiện cái này đạo cơ. Khiến cho này đạo cơ hóa thành đầy đủ đại đạo, một cái nảy sinh, kia chẳng khác gì là có một cái đạo cơ, một khi ngươi chân chính hoàn thiện loại này đạo cơ, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành vô địch kiếm đế. Tiểu Diệp Tử kinh hãi. Loại này đạo, có tên gọi chứ, muốn tên gọi lời nói, liền bảo vô thủy kiếm đạo đi. Ninh Giang trả lời. Vô thủy kiếm đạo, tên rất hay, hảo phách lực. Một loại không có khởi thủy kiếm đạo, vô cổ vô kim, vô thủy vô chung, tiểu tử, người nếu là thật sự có thể hoàn thiện loại này kiếm đạo. chỉ sợ có thể bao trùm tại quá khứ tất cả kiếm đạo trên, Tiểu Diệp Tử giật mình vô cùng. Vô thủy, không có lúc đầu, cũng không có điểm cuối. Loại này kiếm đạo, chắc chắn khoáng cổ tuyệt luân. Nhưng đồng dạng, loại này đạo muốn chân chính hoàn thiện, cũng khó như lên trời. Muốn hoàn thành loại này đạo, chỉ sợ so với hoàn thiện hắn tu luyện thiên tam cửu biến cũng muốn khó hơn. Ta bế quan bao lâu, Ninh Giang hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn thẳng tuốt đắm chìm tại kiếm đạo trong tham ngộ. Đối với thời gian đã không có khái niệm, tại hắn cảm giác, tựa như chẳng qua là mới trong nháy mắt. 20 ngày, ngươi sử dụng 20 ngày, liền sáng tạo ra một loại kiếm đạo căn cơ. Thật là người so với người, tức chết người, không đúng, tức chết trùng, Tiểu Diệp Tử đổi lời nói. Nhớ tới mình là một con trùng tử, đối với, tại ngươi bế quan thời gian, yêu vực có một đại sự tình phát sinh, Tiểu Diệp Tử thanh âm vô cùng ngưng trọng. Ninh Giang giật mình, rất ít khi nghe thấy Tiểu Diệp Tử như vậy khẩu khí. Là chuyện gì, yêu cổ sơn mạch nơi ấy, xuất hiện một cái cánh cửa, một cái tam giác ngược hình dạng môn hộ, Tiểu Diệp Tử nói. Bây giờ toàn bộ yêu vực cường giả, cũng hội tụ ở nơi đó, tìm kiếm tiến vào môn hộ biện pháp tam giác ngược hình dạng môn hộ. Nhất thời, Ninh Giang con người hung hăng co rụt lại, làm sao, người biết cái gì sao? Tiểu Diệp Tử phát hiện Ninh Giang phản ứng dị thường, còn không xác định, chờ ta đi qua tận mắt nhìn thấy rồi nói sau, Ninh Giang hít sâu một cái. Hắn đích xác là biết chút ít, tam giác ngược hình dạng môn hộ, này quan hệ đến một cái kinh thiên đại bí. Rất nhanh, Ninh Giang báo cho Diệp Trầm Ngư, Hạ Nhan Phi đám người cùng đi. Tiến đến yêu cổ sơn mạch, về phần Bạch Thanh Dương đám người, cũng sớm đã tới yêu cổ sơn mạch nơi ấy. Vừa đi ra khỏi Thanh Nhan yêu quốc, liền thấy ở trên mặt đất, trải rộng từng đạo vết dạn, có vài chỗ, sâu trong lòng đất thậm chí toát ra nham tương, khiến cho mặt đất hóa thành một cái biển lửa. Mà càng đến gần yêu cổ sơn mạch, đại địa vết dạn thì càng nhiều càng dày đặc, vạn tinh phi tiên kỳ tốc độ cực nhanh. Không tới một canh giờ thời gian, liền vượt qua nghìn vạn dặm, tới yêu cổ sơn mạch. Yêu cổ sơn mạch, là một dải cao gần vạn trượng cự nhạc, này từng tòa cự nhạc giống như cự long sừng, thẳng vào tầng mây, dường như muốn đâm rách thương khung. Giờ khắc này, ở nơi này từng tòa cự nhạc trên, đứng đầy bóng người, thậm chí là trong hư không, cũng trải rộng vô số cường giả, có điện vũ vắt ngang trên không. Có thần cầm bay trong đám mây, có bảo tháp đứng vững vàng trường không, đều là người của các đại cường tộc, Thanh Nhan nữ hoàng bọn họ đến. Ninh Giang đám người vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới chúng nhân chú ý, Thanh Nhan nữ hoàng Hạ Nhan Phi, hiện giờ tại yêu vực như mặt trời ban trưa, không người nào không biết, không người nào không hiểu, về phần Ninh Giang danh khí, cũng không hề kém chút nào so với Hạ Nhan Phi. Các đại cường tộc yêu thiếu, toàn bộ đoạn tại hắn trên tay, tại chúng yêu trong lòng, hắn giống như là một tôn kiếm ma, một cái đao phủ thủ, đặc biệt đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói, Ninh Giang càng là đặt ở mọi người trên đỉnh đầu một tòa cự nhạc. Khó có thể vượt qua, có lẽ chỉ có thần bí đệ thập tam yêu thiếu, có thể cùng Ninh Giang đấu xuống. Ninh công tử, các ngươi tới, Bạch Thanh Dương đám người cũng sớm đã trình diện. Vội vã đi lên nghênh đón. Hết chương.